nhưng họ có điểm chung. Mỗi người đều tìm con đường riêng để đạt đến sự tự do về tài chính, bằng cách chọn lựa cách sống và tìm kiếm dòng thu nhập bị động. Thay vì cảm thấy hạn chế về tiền bạc, họ đặt ra những mục tiêu, hoàn thành chúng và tự mình tạo ra thu nhập. Dù vẫn còn đang đi học, nhưng bằng cách đó, họ học được cách kiểm soát cuộc sống của mình. Giống như tôi, họ có những người hướng dẫn, giúp họ hiểu rằng, hiểu biết về tài chính không bao giờ là quá sớm. Các bậc phụ huynh và một giáo viên trung học sáng tạo đã cung cấp những thông tin giúp họ thấy rằng vòng quay tiền mặt có thể tồn tại với bất kỳ tuổi nào. Allison đã lắng nghe những cuốn băng tựa đề Chọn trở nên giàu có của mẹ cô trong xe hơi và đã nảy ra ý tưởng kinh doanh kiếm tiền. Jack đã quan sát cha mẹ mình dùng kiến thức học được từ dạy con làm giàu để đầu tư vào bất động sản, và hiểu rằng không có lý do gì mà cậu không thể thực hiện điều đó. Còn David và Michael cùng học rất chăm để lấy tấm bằng đại học, không chỉ áp dụng những kiến thức tài chính vào cuộc sống riêng của họ, mà còn giúp những người khác được như họ. Chơi trò cash flow khi còn học phổ thông đã làm thay đổi cách nhìn của họ vào cuộc sống tương lai, việc kiếm tiền và đóng góp cho xã hội. Họ mang cách nhìn rộng mở ấy vào giảng đường đại học, nơi mà họ cũng đang có cách nhìn như vậy. Không ai ép buộc bất kỳ người nào trong số những người trẻ này phải có một kế hoạch kiếm tiền. Không phụ huynh nào dọa cướp tiền trợ cấp của họ. Nhưng họ đã có được cảm hứng từ dạy con làm giàu và tự tạo nên những dự án kinh doanh thành công. Allison, Jack, David và Michael đã có bước khởi đầu thuận lợi trên con đường đi đến sự an toàn về tài chính bằng cách nắm bắt những gì có sẵn cho họ và sau đó đi bước kế tiếp. Họ chỉ ra rằng tuổi tác không thành vấn đề dù là khởi sự một công việc kinh doanh hay đầu tư mua bất động sản. Không do dự và không sợ hãi, họ đã tính toán những gì mình muốn làm và sau đó bắt tay thực hiện chúng. Không giống như nhiều người lớn, họ không bị dạy bảo từ năm này sang năm khác về những gì họ không thể hay không nên làm. Không ngại cố gắng và dám đối mặt với thất bại đã mang thành công đến cho họ. Họ đã không để bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai ngăn họ hoàn thành mục tiêu của mình. Tất cả họ thể hiện một tinh thần doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với những thách thức và rủi ro. Để đạt được các mục tiêu của mình, họ đang mài sắc những kỹ năng tài chính, thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp và tìm thấy niềm vui trong suốt quá trình làm việc. Họ hiểu sự khác nhau giữa làm việc cho ai đó để hưởng lương và xây dựng tài sản để mang lại cho mình sự an toàn về tài chính. Khi họ đọc những thông tin của dạy con làm giàu, họ biết rằng các cơ hội đang mỉm cười và họ đã có thể nhận ra chúng tốt hơn. Họ đều có một tâm trạng là, tôi muốn thành công. Allison, Jack, David và Michael đang tiếp tục biết rằng, những khoản tiền trợ cấp và những món quà tiền bạc có thể được biến thành những tài sản để tạo ra tiền. Đầu tư vào tương lai của ai đó có nghĩa là đầu tư ngay từ bây giờ. Lợi ích trước mắt không đáng giá bằng một vòng quay tiền mặt trong tương lai. Mặc dù còn đang đi học, họ vẫn hòa mình vào thế giới bên ngoài, họ hiểu biết về của cải, tài sản, tiêu sản và những gì họ cần làm để đạt được an toàn về tài chính. Là một tấm gương cho những người khác và dạy những người ấy những gì họ đã học được là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nợ nần chẳng có gì đáng sợ nếu nó là một khoản nợ tốt. Họ hiểu rằng việc vay mượn để tậu một tài sản là một món nợ tốt và là một cách làm khôn ngoan bởi vì tài sản mang lại thu nhập. Đó chính là tiền của bạn đang làm việc cho bạn. Cho đi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của sự giàu có. Họ là một ví dụ tuyệt vời cho thế hệ kế tiếp, những người đang học cách dựa vào chính mình để được an toàn về tài chính, là một bài học có tác động to lớn của dạy con làm giàu mà mọi người cần biết. Bắt đầu từ rất sớm, đầu tư thời gian và nỗ lực để có được vòng quay tiền mặt đang trở thành bình thường đối với họ. Rồi bạn sẽ thấy, họ biết rằng mọi khả năng đều tồn tại với họ. Đầy nghị lực, sâu sắc và chiến thắng, Họ là một động lực cho những ai đã và đang có suy nghĩ. Ước gì mình có can đảm để làm điều đó. Lòng nhiệt huyết và quan điểm tôi có thể làm được rất dễ lan truyền. Bạn hãy đọc tiếp để được truyền thêm cảm hứng. Chương 12. Không bao giờ là quá sớm. Câu chuyện của Alison Kubala, Comin, Georgia. Năm ngoái, cô giáo lớp 4 đã yêu cầu cả lớp tôi viết một bài cảm tưởng về người đã truyền cảm hứng cho mình. Đầu tiên tôi chọn mẹ, rồi sau đó tôi chọn người mà không ai trong lớp tôi nghĩ đến, Robert Kiyosaki. Tôi biết nhiều những điều ông nói bởi vì mẹ tôi hay mở những băng chọn trở nên giàu có và dạy con làm giàu của ông trong xe hơi khi mẹ đưa tôi và em trai đi học, đi mua sắm hay đến những nơi khác. Mẹ cũng mua trò chơi cá flô dành cho trẻ con, cả gia đình tôi đều chơi, trong đó có em tôi, Eric, người đã trở thành nhà triệu phú trước tôi. Lúc đó Eric 7 tuổi, bây giờ nó đã lên 8. Nghe những cuộn băng khiến tôi nghĩ về việc kiếm tiền theo một cách khác, $5 mẹ cho mỗi tuần và việc ngồi ở góc đường bán nước chanh sau giờ tan học vào những ngày cuối tuần và vào mùa hè vẫn không mang lại cho tôi đủ tiền. Mẹ tôi không ngừng dạy hai anh em tôi phải biết dành dụm tiền để mua những thứ chúng tôi cần. Nhiều lần khi đang ở trong các cửa hàng, tôi thấy có một món đồ hay hay, thực sự rất muốn mua, và hỏi mượn trước tiền trợ cấp mà mẹ sẽ cho để mua. Và câu trả lời của mẹ luôn luôn là, không. Tôi muốn có thêm tiền để tiêu xài, do đó tôi đã quyết định bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình. Tôi đã 9 tuổi. Tôi học được nhiều điều ở trường, nhưng từ những băng và trò chơi của dạy con làm giàu, tôi thấy rằng bạn có thể khởi sự việc kinh doanh riêng của bạn, dù bạn còn khá nhỏ tuổi. Đầu tiên, tôi bán đá cuội bỏ vào bể nuôi cá kiển và trang trí cho những người hàng xóm. Mẹ tôi nghĩ làm như vậy chẳng ích gì, nhưng tôi đã đi đến từng nhà và kiếm được một số tiền. Người bố giàu của Robert và mẹ tôi đã bảo, tôi theo dõi những khoản tôi đã chi tiêu cũng như kiếm được. Sau đó, tôi quyết định bán nến. Tôi thích làm nến và đã làm được một số cho bữa tiệc Giáng sinh lớp 3 của tôi. Tôi đã học được một điều mới mẻ qua trách nhiệm mua những thứ tôi cần để làm những ngọn nến. Ban đầu, tôi thử bán chúng đến tận từng nhà và trên đường, nhưng không được thành công lắm. Sau đó, tôi quyết định bán chúng trên trang web, nơi tuổi tác chẳng thành vấn đề. Bởi không ai nhìn thấy tôi cả. Tôi đã trở thành một người chủ kinh doanh, mẹ đã giúp tôi xây dựng một trang web, tôi đã làm danh thiếp và phát chúng ở trường học và nhà thờ. Tôi đã mua những thứ mình cần bằng số tiền trợ cấp dành dụm được. Ngay khi nhận được một đơn đặt hàng, tôi bắt tay làm ngay những cây nến và mang chúng đi giao. Các chi phí ban đầu của tôi khoảng $20-$30. Cho đến nay, nó đã lên đến $50-$60. Công việc của tôi đang rất tốt, và giờ đây tôi có một trợ lý, Eric, em trai tôi. Tôi cảm thấy như mình có thể đạt được nhiều hơn bằng cách nghe những gì người bố giàu nói. Tìm con đường riêng để làm mọi thứ cho mình không phải là khó. Tôi biết mình có thể nắm lấy những gì mình thích làm, biến nó thành một công việc kinh doanh và khiến nó vận hành. Tôi cũng hiểu rằng nếu mình đặt tâm trí vào điều gì đó, thì mình có thể hoàn thành, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Thậm chí tôi còn nhận được tất cả các điểm A trên bài kiểm tra của tôi. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 12. Chương 13, chơi một trò chơi chiến thắng. Câu chuyện của Jack Conan, Venice, California. Tôi vừa mua ngôi nhà cho thuê đầu tiên của mình, một ngôi nhà nhỏ tại Florida, ngôi nhà mới toanh, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Điều này nghe có vẻ không có gì là bất thường. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tôi mới 13 tuổi rưỡi. Đối với tôi, đầu tư vào bất động sản thật sự có ý nghĩa. Khi tôi kể với bạn tại sao tôi kết luận như vậy, tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi. Chỉ vài năm trước đây, con cũng muốn chơi. Cách đây hơn 3 năm, tôi đã nói với cha mẹ như thế, khi trông thấy họ đang chơi một trò chơi ô. Trò chơi ấy đã nhắc tôi nhớ đến cờ tỷ phú, mà tôi vốn thích, nhưng nhanh chóng nhận thấy chúng khá dễ sau khi chơi một hồi. Trò chơi này khá vui và có một cái tên thú vị. Chơi trò Cash Flow 101 là một hình thức giải trí, nhưng qua đó tôi cũng học được nhiều điều mà tôi đã không hề biết là nó có tồn tại. Tôi cũng cảm thấy mình bị hút vào thông tin của nó, điều này khá ngạc nhiên. Khi chơi, tôi đã không mong đợi các chi tiết là một ngôi nhà đầu tư tốt phải như thế nào và làm sao để đọc một bản cân đối. Trò chơi đã chỉ cho tôi thấy sự khác biệt giữa một tài sản và một tiêu sản, và cách phân tích những con số trong đầu tư. Điều đó không khó học, và những phép tính khá đơn giản. Trước đó tôi đã không thấy những con số được áp dụng theo cách ấy. Trên tất cả, tôi đã thấy được một cách tiếp cận tiền bạc khác mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Tất nhiên, tôi thích xài tiền, nhưng ý tưởng kiếm được tiền theo cách trò chơi chỉ ra quả là mới mẻ với tôi. Trước khi chơi trò chơi, tôi đã nghĩ rằng tài sản là ngôi nhà bạn đang sống. Giờ tôi mới hiểu tại sao có các tấm bảng cho thuê trên các tòa nhà. Những người sở hữu các tòa nhà ấy đã muốn cho thuê không gian để lấy tiền. Bất động sản thật có giá trị. Tuy nhiên, bất động sản không phải là sự đầu tư duy nhất mà tôi học được. Hiểu được sự khác nhau giữa một cổ phiếu và một quỹ hữu tương là một phần kiến thức cơ bản mà tôi lĩnh hội được. Trò chơi đã thuyết phục tôi rằng, để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, bạn phải biết mình đang làm gì. Sau khi chơi xong, tôi và bố mẹ nói chuyện với nhau về những gì có tác dụng, những gì không, và tại sao. Lần đầu tiên chơi, tôi đã mất vài giờ để thoát khỏi vòng luẩn quẩn. 2 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu chơi Cash Flow 202, vốn là phiên bản cao hơn của Cash Flow 101. Giờ đây, tôi có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong không đầy 30 phút. Điều tuyệt diệu về các trò chơi là chúng cho tôi những dữ liệu tôi cần biết trước khi di chuyển. Tôi bắt đầu thấy rằng mình có thể áp dụng những quy tắc của trò chơi vào cuộc sống thật. Khi bạn biết mình đang làm gì, các rủi ro sẽ trở nên nhỏ hơn. Có nhiều điều ít đáng sợ hơn trong công việc thực hiện những kế hoạch của bạn. Không bao giờ quá trẻ để đầu tư vào chính mình. Khi tôi khoảng 6 hay 7 tuổi, tôi đã mở một quầy bán nước chanh ngay trước nhà, nằm trên con đường đi đến một nhà thờ. Việc kinh doanh của tôi chẳng mấy chốc bứt lên với những người nóng lực và khát nước túa ra từ các nhà thờ sau 4 buổi lễ diễn ra trong ngày Chủ nhật. Bằng cách tái đầu tư tiền lời của mình vào công việc kinh doanh, tôi đã mua một chiếc máy làm đá bào nhỏ và bắt đầu bán đá có vị cùng với nước chanh. Vào những ngày hè nóng nực, người ta xếp hàng quanh khu nhà để mua thức uống của tôi. Tuần nào, hầu như tôi cũng bán sạch. Chẳng bao lâu sau, tôi có thể mua chiếc máy vi tính bằng tiền lời kiếm được. Để có thêm đủ tiền làm điều đó, tôi còn giúp việc cho cha tôi, cũng như rửa xe hơi và làm những công việc lặt vặt trong nhà. Những người thân đã luôn sẵn sàng hỗ trợ việc kinh doanh của tôi, và họ đã giúp tôi hiểu về chi phí nguyên vật liệu so với giá bán, các chi phí lao động tác động đến lợi nhuận như thế nào, như những lần các bạn tôi giúp đỡ tôi bán hàng tại quầy nước chanh, và tôi đã trả tiền cho họ, và tầm quan trọng của tiếp thị và khuyến mãi tốt. Vào năm học lớp 5, tôi bắt đầu làm những cây nến truyền thống. Năm đó, việc làm nến trở thành môn học tự chọn của tôi. Tôi đã phát hiện mình thích làm nến. Hơn thế nữa, tôi đã khám phá ra rằng người ta thích mua chúng. Một ngày nọ, khi đang ăn tối với cha mẹ trong một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương, tôi để ý thấy mỗi bàn đều có một cây nến. Tôi đã nhìn thấy một cơ hội và đến hỏi người chủ cách nào để tôi có thể cung cấp nến cho ông ta. Thế là chúng tôi đã bắt được một mối làm ăn lớn hàng tháng. Tôi đã mượn khoảng 500 đô la của mẹ để bắt đầu việc làm ăn của mình. Tôi phải tính toán xem việc làm nến bằng tay có lợi hay không. Cố ước tính xem mình có thể làm bao nhiêu cây trước khi đi học, sau khi đi học về và vào cuối tuần. Khi thấy việc tự làm nến bằng tay không phải là cách hay, tôi đã tìm kiếm trên Internet một công ty cung cấp nến. Tôi không chỉ tìm được một nguồn nến thành phẩm tốt, mà tôi còn tìm thấy được những nguồn cung cấp nến tốt hơn những cây nến được làm theo kiểu truyền thống. Và biết một nguồn cung cấp nến thành phẩm ổn định, tôi đã đi đến những nhà hàng khác và nói chuyện với các ông chủ, Tôi đã chào họ những hình thức khuyến mãi như giao hàng miễn phí. Họ đã lắng nghe và tin vào khả năng thực hiện lời hứa của tôi mà không hề để ý gì đến tuổi tác. Và tôi đã không làm họ thất vọng. Ngay cả khi gặp sự cố bất ngờ, tôi đã không hoảng sợ. Một lần, sau khi tôi đã đặt hàng xong, thì một nhà hàng lại rút bớt số nến đã đặt. Nhưng tôi đã không sợ hãi, vì nến không bị hư, tôi có thể chuyển phần dư sang đơn đặt hàng khác. Mới đây, tôi đã mang ngón nghề của mình đến ngày lễ Hanukkah của hội đạo của chúng tôi, vốn cũng là một nơi gây quỹ, và mời trẻ con đến làm những cây nến riêng của chúng. Chúng yêu thích việc ấy, tôi đã bán cho phụ huynh của các em tất cả những cây nến mà tôi mang theo, và đóng góp một phần tiền kiếm được cho giáo đường. Tôi biết tầm quan trọng của việc đền đáp lại. Một năm sau khi tôi vay của mẹ, tôi đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho mẹ. Công việc kinh doanh mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận khoảng 1.000 đô la một năm. Cha tôi đã thiết lập cho tôi một chương trình kế toán trên máy vi tính, để tôi có thể theo dõi công việc của mình và cho ông xem những bản kê tài chính thường xuyên, để có thể biết việc kinh doanh của tôi ra sao. Tôi đề nghị cha cho nhân viên kế toán của ông giúp lướt qua sổ sách của tôi để bảo đảm rằng tình hình tài chính của tôi là chính xác. Dự án kinh doanh gần đây nhất của tôi là thiết kế quảng cáo cho công ty của cha. Tôi đã học được rất nhiều từ công việc này. Tôi đã mất 8 giờ thiết kế và kiếm được khá nhiều tiền. Lương của tôi còn gồm số tiền tích lũy sau một năm kinh doanh nến. Nhưng khi tôi nhận được tiền lương của mình, tôi đã không thể tin tiền thuế phải nộp nhiều đến thế, và tôi chỉ còn lại rất ít. Ngay cả ở tuổi của mình, tôi biết có điều gì đó không ổn. Đó là lý do tại sao tôi vui vì cha mẹ của tôi, cùng với dạy con làm giàu, đang dạy tôi cách trở nên độc lập về tài chính, để tôi không phải phụ thuộc vào tiền lương hàng tuần. Sau 2 năm quan sát cha mẹ mua bất động sản, tôi nói với họ rằng tôi muốn mua một ngôi nhà cho thuê của riêng tôi, để tôi có thể chuẩn bị cho việc học đại học và bắt đầu trở nên độc lập về tài chính. Đây là cách tôi làm. Việc đầu tiên tôi bảo đảm chắc chắn là những con số hoạt động. Giá mua là 111.600 đô la, thanh toán 5% bằng tiền mặt. Tôi gom đủ tiền mặt từ những khoản tiền tiết kiệm, kể cả tiền lì xì, những món tiền quà và lợi nhuận từ những công việc kinh doanh nhỏ. Bởi đây là một ngôi nhà mới toanh nên tôi đã không dự tính bất kỳ sự bảo quản hay sửa chữa lớn nào trong một vài năm. Thời gian bảo hành của một ngôi nhà mới là 10 năm, nên không có bất kỳ chi phí lớn nào. Mọi chi phí bảo hành hay sửa chữa trong tương lai sẽ được lấy từ tiền mặt thặng dư tích lũy trong tài khoản ngôi nhà. Đây là chi tiết. Tiền mặt đặt vào ngôi nhà. Tiền mặt 5.580 đô la. Các chi phí kết thúc do tôi trả 1.520 đô la. Sửa chữa nâng cấp cho tôi trả 0 đô la. Tổng cộng là 7.100 đô la. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng. Thu nhập cho thuê là 1.125 đô. Trừ đi hao phí chỗ trống 0 đô, tổng thu nhập là 1.125 đô. Các chi phí hàng tháng. Các loại thuế nhà đất và bảo hiểm 350 đô. Sửa chữa và bảo quản 0 đô. Dự trữ. Vòng quay tiền mặt sẽ giúp trang trải các chi phí của tôi. 25 đô, chi phí quản lý, 5% tiền cho thuê, 56,25 đô, thanh toán tiền vay, 30 năm với lãi suất 6,5%, 670 đô, tổng cộng các chi phí hàng tháng là 1.101,25 đô. Vòng quay tiền mặt ròng hàng tháng là 23,75 đô, lãi ròng tiền mặt, vòng quay tiền mặt hàng năm. 23,75 đô nhân cho 12 tháng, bằng 285 đô. Chia cho số tiền mặt đặt vào ngôi nhà là 7.100 đô. Tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 4%. Tôi biết điều này nghe chẳng nhiều nhặn gì, nhưng ngôi nhà đầu tiên này tương tự như ngôi nhà đầu tiên mà cha mẹ tôi đã mua. Thật sự, tôi đang làm tốt hơn, bởi vì việc cho thuê của cha mẹ ban đầu có vòng quay tiền mặt âm. Tôi xem việc mua này như một cách xây dựng vòng quay tiền mặt, trong khi người thuê trả tiền thế chấp. và trong khi tỷ lệ lãi ròng tiền mặt chỉ 4%, không tính việc tăng giá và các lợi thế về thuế, tiền của tôi đang làm việc cho tôi, và ngôi nhà của tôi có tiềm năng tăng giá. Những người xây dựng đang ra bán ngôi nhà tương tự với giá 126.000 đô la, hơn 14.000 đô la so với giá ngôi nhà tôi đã mua. Nếu ngôi nhà tăng giá trong vòng 2 năm tới như dự đoán, tôi có thể loại bỏ tiền bảo hiểm thế chấp cá nhân, PMI, điều đó sẽ làm tăng vòng quay tiền mặt. Bảo hiểm thế chấp cá nhân là số tiền bảo hiểm thêm vào do người cho thuê đòi hỏi trên những tài sản cụ thể nào đó. Và về lâu dài, tôi có thể tăng tiền thuê, vốn cũng sẽ làm tăng vòng quay tiền mặt hàng tháng. Vòng quay tiền mặt bị động, tôi nhận được hàng tháng sẽ giúp tôi trang trải các chi phí học hành. Việc lo lắng về tiền bạc sẽ không chiếm thời gian của tôi. Nếu ngôi nhà tăng giá đủ, tôi có thể tái tài trợ cho văn tự thế chấp và lấy tiền mặt ra sử dụng cho những chi tiêu tại trường. Một lựa chọn khác là đem số tiền này đi mua một ngôi nhà khác. Tôi không thấy mặt trái của việc đầu tư như thế này. Những người thân của tôi đã bảo đảm tiền vay cho tôi, bởi vì tôi không hề có lý lịch tín dụng hay nguồn thu nhập nào, dù sao cũng không đủ điều kiện đáp ứng một văn tự cầm cố. Tuy nhiên, tôi sẽ đứng tên trên vụ mua bán cùng với tên cha mẹ. Tất cả thu nhập từ việc cho thuê sẽ đi vào một tài khoản riêng của tôi, và tất cả các chi phí sẽ được thanh toán ngoài tài khoản này. Nếu có bất kỳ sự sửa chữa hay bảo trì nào cần thiết, tiền sẽ được rút ra từ vòng quay tiền mặt dương. Dạy con làm giàu đã dạy tôi đầu tư vào các ngôi nhà thay vì mua những vật dụng nhỏ bé, và đó chính xác là những gì tôi đang làm. Tôi chỉ mới bắt đầu. Một bài học thực sự quan trọng khác mà tôi đang học là làm thế nào xây dựng những vụ mua bán để mọi người đều thắng. Tôi muốn xây dựng một chiếc tàu ngầm kích thước khoảng 3,5 x 0,9 mét và chứa được 2 người, để kêu gọi mọi người chú ý đến tình trạng hiện tại của các đại dương nhằm bảo vệ động vật hoang dã biển. Tôi sẽ cần khoảng 25.000 đô la. Để có được tiền cho dự án này, tôi đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ các công ty. Đổi lại, họ sẽ có một khoản để quảng cáo trên chiếc tàu ngầm màu vàng tươi. Bằng cách này, công ty sẽ nhận được sự quảng cáo có giá trị và tạo ấn tượng tốt với công chúng, và tôi sẽ xây dựng được chiếc tàu ngầm. Đó cũng là một cách tuyệt vời để xây dựng những vụ mua bán, bởi vì không ai muốn ra về mà không hài lòng cả. Cha mẹ tôi nhấn mạnh rằng, giáo dục là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, nhưng nó không phải là nền tảng cho sự an toàn về tài chính. Bằng cách học cách đầu tư khôn ngoan và quản lý tiền bạc của mình, giờ đây, tôi đang bắt đầu xây dựng một tương lai tài chính vững chắc. Mặc dù tôi đã xa rời quầy nước chanh ngày xưa, nhưng tôi vẫn tiếp tục việc kinh doanh nến và dự định không ngừng phát triển nó. Khi vào đại học, tôi có thể thuê người điều hành công việc đó thay tôi. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu trở nên độc lập về tài chính. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 13. Thông điệp từ khoasachnói.com. Khoasachnói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho Sách Nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích, Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích, vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc trước khi qua đời đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý thính giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0986 219 192, website www.khoasachnói.com. Xin trân trọng cảm ơn. Chương 14. Chúng tôi muốn SELP. Câu chuyện của David Hosey và Michael Slate. Sinh viên năm thứ nhất Đại học Indiana và Đại học Purdue. Vào đại học giống như một đặc quyền có được cơ hội để tìm ra những gì một người muốn làm trong cuộc đời mình. Chúng tôi xem những năm đại học như một phần nguyên của việc định hình các sở thích, cũng như cung cấp nền tảng mà chúng tôi cần trong các lĩnh vực mình đã lựa chọn. Nhưng chúng tôi cũng nhận được một nền giáo dục trước đại học rất bổ ích khi còn học phổ thông. Cả hai chúng tôi đều là những nhà kinh doanh trẻ con. Giờ đây, một trong hai đứa tôi dự định thành lập các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp, còn người kia hiện đang sở hữu bất động sản. Chúng tôi là những người bình thường may mắn không ngờ. Tại trường trung học, chúng tôi đã gặp một người thầy làm thay đổi cuộc sống tài chính của mình. Hãy ủng hộ một chút. Chúng tôi gặp nhau ở trường tiểu học, cùng lớn lên ở thành phố Indianapolis và cùng chơi với nhau. Cả hai đều đặc biệt yêu thích cờ tỷ phú vì chúng tôi có thể mua nhiều bất động sản, các đường ray xe lửa và các công ty kinh doanh dịch vụ tiện ích bằng số tiền được cung cấp một cách diệu kỳ mà không cần bất cứ nỗ lực nào. Mãi đến năm cuối cấp trung học, tiền thực sự vận hành như thế nào trong thế giới vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với cả hai chúng tôi. Khi đó, chúng tôi tham dự một lớp học có tên gọi Hợp tác tiếp thị do giáo sư Jeff Stephens giảng dạy. Qua lớp học, chúng tôi đã tiếp thu được những bài học mà sinh viên thực sự cần. Thầy Stephens đã trao cho chúng tôi những kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống. Các phỏng vấn xin việc làm và xây dựng các kỹ năng của nhà doanh nghiệp là một phần giáo án của thầy. Sau đó, chúng tôi học cách đầu tư vào bất động sản. Chúng tôi mới 17 tuổi và trước đó chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Chúng tôi nhận thức được việc đầu tư vào bất động sản, nhưng không hiểu gì về các nguyên tắc cơ bản. Xét cho cùng, làm sao một sinh viên có đủ khả năng mua bất động sản? Giá trị thời gian của tiền bạc là một phần khác của chương trình giảng dạy. Ví dụ, 1 đô la hôm nay sẽ không mua được nhiều thứ như $1 năm 1960. Chúng tôi cũng biết rằng việc tính toán thời gian cho một sự đầu tư rất quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất, và đầu tư tiền bạc vào những công việc kinh doanh hợp lý là một cách tuyệt vời để xây dựng nguồn tài chính dồi dào. Chúng tôi được khuyến khích học ở nhịp độ riêng của mình, thầy đề nghị chúng tôi đọc thêm sách, và Dạy con làm giàu nằm trong danh sách sách đọc thêm. Một hôm, thầy Stephen mang một trò chơi ô vào lớp. Lúc ấy chúng tôi không hề ngạc nhiên mà chỉ thắc mắc làm sao nó thích hợp được trong một lớp học như thế. Ba buổi học kế tiếp được dành để chơi trò chơi này, Caslow 101. Chúng tôi thật sự thích thú và thật là vui. Hơn nữa, chúng tôi còn học được nhiều điều. Trò chơi chỉ chúng tôi cách thoát khỏi vòng luẩn quẩn của công việc, cũng như cách sử dụng tiền để đầu tư đúng đắn. Kiếm được một việc làm sau tốt nghiệp đại học và theo đuổi nó nhiều năm là con đường chúng tôi đang đi. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng mình rất khác biệt và muốn có một hướng đi khác trong cuộc sống. Trò chơi đã mang đến cho chúng tôi một hình ảnh về lối sống ấy và giải thích tại sao chúng tôi lại khác biệt. Khía cạnh hấp dẫn của trò chơi là nó mang đến hiện thực qua thị giác về việc tích lũy vòng quay tiền mặt thụ động. Rồi vài người đề cập đến trò cash flow cho trẻ con. Và một ý nghĩ bất ngờ nảy ra, một người khác cho biết có quen một giáo viên dạy lớp 5 tại một trường tiểu học địa phương. Tại sao không dạy các em nhỏ tuổi hơn chúng tôi những kỹ năng chúng cần? Tại sao phải đợi đến khi lên trung học? Nhóm chúng tôi đã sắp xếp và đi đến lớp 5 đó. Chúng tôi dự định giới thiệu trò chơi một cách vui nhộn. Vì thế, chúng tôi đã trình diễn một bài thơ trào phúng, trong đó có những câu thơ đáng nhớ, nhấn mạnh đến vòng quay tiền mặt. Bọn trẻ rất thích trò chơi này, những đứa trẻ 10-11 tuổi đó thật sáng dạ. Nghe xong, các em phát biểu những câu như: thu nhập bị động của em phải lớn hơn các chi phí thì mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn được. Còn nhiều người trong chúng tôi đã cảm thấy mù tịt. Chúng tôi biết trò chơi đang mang đến cho những đứa trẻ này một cách nhìn cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, không chỉ có tiền bạc. Rất có thể chúng đang học những bài học mà cha mẹ chúng chưa bao giờ dạy. Chắc chắn đó là kinh nghiệm của chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, vài người trong chúng tôi cho rằng việc dạy các sinh viên đại học về tài chính có thể mang lại hiệu quả dây chuyền. Những sinh viên đó có thể luân phiên nhau dạy cho trẻ con về tiền bạc. Đây là một điểm bứt phá đối với chúng tôi, khởi đầu cuộc tìm kiếm giúp cung cấp những người khác trong cộng đồng của mình biết đọc hiểu về tài chính, tinh thần doanh nghiệp và quản lý tiền bạc. Giúp đỡ một tay. Để làm điều đó, chúng tôi đã mở một tổ chức phi lợi nhuận mang tên HELP Incorporated. Giúp đỡ giáo dục nhiều người, Help Educate Lots of People. Tổ chức này sử dụng trò chơi Caslow cho trẻ con để dạy trẻ em địa phương sống gần khu vực trường học về cách quản lý tiền bạc, kiến thức về tài chính và tinh thần doanh nghiệp. Chúng tôi đã mở rộng chương trình tại nhiều câu lạc bộ ở các trường tiểu học, cũng như các hội nghị ở các trường trung học. Những đề tài của tổ chức được đặt tại Đại học Purdue, Đại học Indiana và Đại học Wabash, kế đến là Đại học Ball State và UPU, Đại học Indiana và Đại học Purdue của Indianapolis. Cho đến nay, hơn 100 sinh viên đại học đã dạy hơn 200 trẻ em ở độ tuổi 10, 11 và 12 mỗi năm. Chúng tôi đã tìm được cách để làm cho hoạt động của tổ chức đạt hiệu quả. 10 sinh viên đại học tận tâm gặp nhau mỗi tháng một lần để học trò chơi. Sau đó, họ dạy lại cho các sinh viên khác, và lần lượt từng người sẽ tìm đến với những trẻ em trong cộng đồng và dạy lại điều đó. Công thức hết sức đơn giản. Học, dạy, làm. Tình hình này đã mở ra rất nhiều cơ hội tồn tại cho các nhà kinh doanh trẻ muốn dựa vào những hiểu biết tự có của họ. Chúng tôi muốn người khác tiếp cận các thông tin mà chúng tôi có được. Một khi họ nắm được thông tin đó, họ cũng sẽ gặp thuận lợi vô cùng để thành công trong cuộc sống. Những câu chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ quen thuộc với nhiều người, hàng triệu thanh niên có tinh thần doanh nghiệp. Nhưng không giống như họ, chúng tôi đã nhận được một sự trợ giúp mà chúng tôi muốn truyền cho những người khác. David, một người buôn bán ở tuổi 12, nhà kinh doanh ở tuổi 17. Khi lớn lên, tôi luôn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Vào lúc 12 tuổi, tôi gom góp các quả lon bằng nhôm để tái chế, trong khi các bạn tôi chơi bóng rổ. Năm 15 tuổi, tôi làm bồi bàn tại câu lạc bộ đồng quê của bà tôi vào các tối thứ sáu và thứ bảy. Tôi vẫn đang làm việc theo ca ở đó vào những kỳ nghỉ. Mùa xuân năm đó, một người bạn của tôi, vốn có chiếc máy sáng cỏ riêng, đã cùng tôi mở dịch vụ chăm sóc bãi cỏ. Quyết định ấy thật dễ dàng. Quanh khu xóm của chúng tôi đều có những bãi cỏ, và có rất nhiều nhà cửa, hoặc là không quan tâm, hoặc không có thời gian để chăm sóc chúng. Chúng tôi thấy mình có thể làm việc này được. Để làm được điều đó, tôi cần hai thứ, một chiếc máy sáng cỏ và tiền để mua nó. Tôi đến gặp chị mình, giải thích những gì tôi muốn làm, tôi sẽ thu được bao nhiêu, và bao nhiêu bãi cỏ chúng tôi có thể chăm sóc vào những ngày cuối tuần và sau giờ học. Tôi cũng hứa trả lại tiền cho chị trong vòng 2 tháng. Bị thuyết phục, vì tôi hiểu những gì mình đang làm, chị tôi cho tôi mượn $500 không tính lãi. Tôi đã có thể trả lại số tiền trong một tháng, nhưng tôi tiếp tục đền đáp sự giúp đỡ của chị, bởi tôi hẳn không thể có được ngày hôm nay nếu không có số tiền chị cho mượn. Để mở rộng hoạt động, chúng tôi báo với các giáo viên ở trường trung học về dịch vụ của mình. Có người đã chỉ cho chúng tôi đến một khu nhà trọ, và chúng tôi cũng đã làm việc cho họ. Sau đó chúng tôi chia nhau ra, và được những người chủ nhà, cũng như những trung tâm thương mại thuê làm việc. Đương nhiên, có một vấn đề hậu cần khá quan trọng. 15 tuổi, tôi không đủ tuổi để lái xe, và tôi phải thuê bạn bè chở tôi từ chỗ làm này đến nơi làm khác. Tôi mua một chiếc xe tải, và thuê các bạn tôi lái nó được 4 tháng. Ngay khi tôi nhận được giấy phép lái xe, tôi đã tự mình lái chiếc xe tải. Cuối năm học trung học, có 6 người bạn đã làm việc cho chúng tôi. Tôi trả lương cho họ vào ngày 5 và 20 của mỗi tháng, và tính theo giờ. Việc kinh doanh này đã mang lại cả thảy $40,000 suốt những năm đó. 1/3 số đó là lợi nhuận của tôi, 1/3 thuộc về tổng chi phí, và 1/3 còn lại là chi phí nhân công. Sau 3 tháng cùng làm việc, người bạn cùng hợp tác với tôi đã bỏ cuộc. Cậu ấy không muốn góp sức vào công việc kinh doanh này nữa. Vài năm sau đó, cậu thật sự hối tiếc vì quyết định của mình. Tôi bắt đầu tìm kiếm những triển vọng để mua doanh nghiệp cho mình vào năm nhất đại học. Sau 3 tháng học ở đại học, tôi đã không thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, thế nên tất cả họ bắt đầu tìm kiếm những người cung cấp dịch vụ khác. Tôi định bán lại công việc này cho một chủ nhà trọ, khách hàng lớn nhất, để lấy $200 mỗi tháng trong vòng 5 năm. Nhưng vào lúc chúng tôi nhất trí, tôi lại không có danh sách khách hàng. Vì vậy, tôi đã bán các trang thiết bị và chiếc xe tải để lấy $1,500 tiền mặt. Kinh nghiệm này đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc cần có một nhà cố vấn có năng lực để dàn xếp trong suốt quá trình mua bán. Sau đó, tôi đã học cách sử dụng các nhà cố vấn mỗi khi tôi không biết về một quá trình hay phương thức kinh doanh cụ thể nào đó. Tôi cũng học được rằng một công việc kinh doanh có thể thất bại trong vòng 3 tháng nếu không có một kế hoạch thích hợp nhằm tiếp tục cung cấp những dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tôi biết triết lý của dạy con làm giàu có thể vận dụng được, nhưng nó thách thức và đòi hỏi nhiều công sức, nỗ lực cũng như sự hoạch định. Lợi nhuận từ công việc chăm sóc cỏ đã đến thật đúng lúc, bởi lẽ trong khi cha mẹ tôi nhấn mạnh giá trị của việc có một nền giáo dục tốt với các anh chị em tôi, họ cũng biết rõ ai phải chịu trách nhiệm trả tiền cho việc học tập đó. Phần lợi nhuận tôi thu được từ công việc kinh doanh cũng như bán đồ đạc đã giúp trang trải các chi phí cho năm học đại học đầu tiên của tôi. Kinh nghiệm khác ở trường đại học. Sau đó tôi bắt đầu những việc khác. Tôi biết một công việc kinh doanh có thể sinh ra dòng thu nhập bị động to lớn nếu được thực hiện đúng đắn. Một số rất thành công, trong khi một số khác lại thất bại. Tất cả những việc đó đều có ý nghĩa vì chúng dạy tôi rất nhiều điều. Đó là Công việc dọn tuyết đã đem lại hơn 3.000 đô la trong hai mùa. Công việc này đã bổ sung vào việc chăm sóc cỏ của tôi ở trường trung học. Tôi đã mua các trang thiết bị vào mùa đông của năm đầu tiên ở trường trung học. Tôi cũng cùng làm chủ một cơ sở kinh doanh với một người bạn ở trường trung học. Công việc sơn nhà mang lại 2.000 đô la một mùa hè. Tôi đã tự mình làm mọi việc. Nghề phân phối tiếp thị mạng lưới, một công việc làm tôi tốn khoảng 300 đô la cùng với 75 giờ. Tôi được đào tạo và làm việc cho những người khác, nhưng tôi nhận thấy khó mà thuyết phục bạn bè và các thành viên trong gia đình tham gia. Tôi không cảm thấy thoải mái. Thế nhưng, nó lại là một giai đoạn quan trọng vì tôi nhận ra việc tìm kiếm công thức và tầm nhìn riêng của mình cũng như việc vận hành chúng là hết sức cần thiết. Dự án khởi nghiệp liên quan đến máy vi tính cùng với hai người khác vốn đòi hỏi khoảng 500 giờ, nhưng tôi không tốn đồng nào. Chúng tôi đã bước vào một cuộc cạnh tranh trong kinh doanh, dựa trên dự án kinh doanh của mình đã đem lại cho chúng tôi 5.000 đô la. Chúng tôi đưa ra cách nối kết các thông tin y học bằng việc dùng một tấm thẻ PC, đó là một màn hình không có bàn phím. Một người trong nhóm đã ra đi và dự án đã không thể tiến triển. Điều này cũng là một kinh nghiệm học hỏi quan trọng, bởi vì nó dạy tôi tin tưởng những người cùng làm việc với mình, đặc biệt về vấn đề tiền bạc, nỗ lực và thời gian. Tôi cũng xem HELP là doanh nghiệp vì tôi chịu trách nhiệm về nó. Khả năng kinh doanh mở rộng của tôi cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi đã quyên góp được 7.500 đô la để giới thiệu cuộc so tài giữa các ban nhạc, Battle of the Bands. Đóng góp 2.000 đô la cho Juice House, một quỹ dành cho sinh viên bị ung thư. Hai năm qua, tôi đã đóng góp hơn 4.000 đô la cho Juice House. Ngoài việc khởi sự các công việc kinh doanh, tôi cũng đã đầu tư khoảng 5.000 đô la vào cổ phiếu. Vào thời điểm này, tôi đang để mặc chúng. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với tiền bạc mỗi ngày là điều mà tôi vẫn đang tiếp tục làm. Thẻ tín dụng không kiếm được tín dụng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lập ngân sách chi tiêu của mình. Tôi đã dùng tiền mặt trước khi tôi có đủ tiêu chuẩn dùng thẻ tín dụng. Cuối cùng, khi tôi đặt những chiếc thẻ tín dụng vào ví, tôi cứ nghĩ rằng chúng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng cho phép tôi theo dõi các chi phí của mình là một vật thay thế tiện lợi cho tiền mặt và dễ sử dụng. Nhưng vào lúc đó, tôi lại tập trung vào việc thanh toán các hóa đơn, chứ không phải lập ngân sách tiền bạc của mình. Dù không phải trả một xu tiền lãi nào, tôi lại thấy một cái gai lớn trong việc tôi đã tiêu khá nhiều tiền vào thức ăn, quần áo và giải trí. Thói quen chi tiêu quá mức này vẫn là trở ngại của cá nhân tôi. Nhưng việc từ bỏ chúng sẽ không giải quyết được vấn đề. Tiếp tục làm việc để lớn lên, phát triển, trưởng thành và học cách vượt qua những trở ngại của mình là nhiệm vụ của bản thân tôi. Hiện tại, tôi chi trả mọi thứ bằng tiền mặt, bằng các thẻ ghi nợ và qua ngân hàng trực tuyến. Tôi vẫn đang giải quyết những vấn đề của mình. Không một chút suy tính, tôi đặt số tiền loa 15-20%. Cho một người bồi bàn, nhưng tôi vẫn cố tìm kiếm các dịch vụ tài chính rẻ nhất. Những trò giải trí vẫn tranh thủ sự chú ý của tôi. Thật buồn cười, bởi lẽ chúng đều là những trò mà tôi đã chơi từ lúc 11 tuổi. Ra ngoài chơi đi, là một lời kêu gọi quyến rũ, nhưng tôi nhìn chúng như một thách thức. Chắc chắn rằng, việc giảm sức ép là quan trọng, nhưng đạt được những mục tiêu cũng hết sức cần thiết. Tôi nhìn thấy một tương lai khác. Khi tôi còn học đại học, mục tiêu trước mắt của tôi là tốt nghiệp với một bằng cấp về doanh nghiệp và tài chính. Trước khi tham dự lớp của thầy Stephens, tôi không hề biết mình muốn làm gì. Bây giờ tôi đã nhận thấy rõ con đường định đi. Mục tiêu một năm của tôi là sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh và xây dựng một cường quốc tài chính. Mục tiêu 5 năm là có thể quyết định xem liệu tôi có muốn nghỉ hưu vào thời điểm đó hay không? Không một chút nghi ngờ gì nữa, tôi không muốn một công việc bàn giấy, làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày, trong 5 ngày mỗi tuần. Công việc đó không cho tôi một cơ hội để theo đuổi những ước mơ, tầm nhìn và mục tiêu của mình. Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc sống trong một sự đầu hàng của bộ phim Không gian văn phòng, Office Space. Trong lúc đó, tôi nắm lấy cơ hội để dạy về tiền bạc và chấp nhận rủi ro bởi vì những đề tài này không được dạy ở trường. Với những thông tin hữu ích này, các bạn trẻ có thể bước vào cánh cửa đến với thế giới của những nhà doanh nghiệp chứ không đứng bên ngoài. Hiện tại, tôi là người trợ giáo trong khu tập thể của mình, vốn nằm trên tầng lầu nguy hiểm ngoài trời, để đổi lấy phòng và tiền cơm. Trách nhiệm của tôi là cố vấn cho 50 sinh viên đại học, phần lớn là sinh viên năm thứ nhất, đang sống ở đó. Trả lời tất cả các câu hỏi về cuộc sống ở đại học, nghề nghiệp tương lai và những hoạt động của sinh viên là một phần công việc của tôi. Ngoài ra, tôi còn dạy những kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo. Lúc 17 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm thấy làm chủ được cuộc đời mình. Tôi nhận ra tôi muốn trở thành một nhà doanh nghiệp, để tạo ra các cơ sở kinh doanh và sống một cuộc sống do tôi tự tạo nên, không phải một cuộc sống mà tôi cố gắng hòa nhập vào nó. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Duy trì sự kiểm soát vừa là một trách nhiệm, đồng thời cũng là một thách thức. Một khi những mục tiêu đã đặt ra được hoàn thành, những mục tiêu mới phải thay chỗ của chúng. Thuyết phục người ta tin rằng một chàng trai 20 tuổi đáng tin cậy không phải dễ dàng, nhưng nỗ lực ấy xứng đáng được tưởng thưởng. Tôi đã từng bơi trong một đại dương ý tưởng. Giờ đây, tôi biết cách đóng một chiếc thuyền và lái đến hướng những ý tưởng ấy. Đó là thông tin tôi muốn chia sẻ với những ai suy nghĩ về các khả năng nhưng không biết cách thực hiện chúng. Đối với những người trẻ tuổi, cảm thấy mình khác biệt với cách nghĩ thông thường, không muốn bị trói buộc với công việc văn phòng suốt ngày, thì có điều khác ngoài niềm hy vọng. Có một cách để đạt được mơ ước và sự tự do của bạn. Michael, người bán kẹo, ông chủ bất động sản. Từ năm 1989 đến năm 1991, tôi điều hành một cửa hàng bán kẹo mang tên Slate Candy Store, nằm ở lối đi vào nhà chúng tôi. Khi nhận thấy có nhu cầu, tôi đã đáp ứng nó. Trẻ con rất thích kẹo, nhưng nơi duy nhất để mua kẹo trong địa phương nằm ở trung tâm thương mại, và nhiều bậc phụ huynh sẽ không cho phép con mình đi đến đó. Nó quá xa và muốn đến đó buộc phải đi theo đường chính. Tôi hỏi ý kiến mẹ về việc bán kẹo và bà đã tán thành. Chúng tôi đến Sam's Club và bà đã mua tất cả các loại kẹo. Tôi biết những loại kẹo tôi và bạn bè thích nên việc chọn mua thật dễ dàng. Một lần, tôi kể cho bọn trẻ ở một trường việc tôi đang làm và câu chuyện ấy lan đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, chúng đã xếp hàng dài bên ngoài nhà tôi. Cách làm của tôi thật đơn giản, bán gấp đôi giá tiền mỗi thanh kẹo và kiếm vài trăm đô la một tháng, sau khi trả tiền vốn, đến khi tôi từ bỏ công việc này một năm sau đó. Nhà tôi bị cướp, mẹ và tôi quyết định không bán kẹo nữa. Vào năm 16 tuổi, tôi đã chuyển tiếp sang thời đại kỹ thuật số. Tôi đầu tư 1.000 đô la, quà của bà tôi, vào chiếc máy vi tính đầu tiên của mình. Với một tài khoản AOL và kết nối Internet, tôi đã xây dựng một nhóm các trang web để các công ty trả tiền cho tôi, dựa trên cơ sở một lần nhấp chuột để quảng cáo cho họ. Cuối cùng, những trang web này nhận được 2.000 lượt truy cập một ngày và tôi thu được 800 đô la mỗi tuần. Tôi đã kiếm được hàng ngàn đô la trong khoảng 4 tháng trước khi hệ thống này bị thay đổi. Bây giờ, tôi sẽ thừa nhận rằng trong giai đoạn trước khi học thầy Stephens, tôi đã phung phí tất cả tiền bạc của mình vào xe hơi, dàn âm thanh nổi trên xe, những trò giải trí và các cô bạn gái, danh sách thú tiêu khiển cơ bản của các thanh thiếu niên. Nhưng khi tôi tham dự lớp của thầy, tôi đã đem tất cả những ý tưởng muốn trở thành một nhà doanh nghiệp của mình và gắn kết chúng lại. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra khả năng có thể trở nên độc lập về tài chính là như thế nào. Tiền bạc không chỉ để kiếm ra và tiêu xài. Thông tin tiếp thu được không chỉ vạch ra cho tôi hướng đầu tư mà tôi muốn đi đến, nó còn giúp tôi xác định rõ các mục tiêu của mình. Tôi biết sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ dành 5 năm đầu tiên để tạo ra nguồn thu nhập bị động vượt xa các chi phí của tôi, chẳng hạn như tiền thế chấp, những khoản thanh toán cho xe hơi, thức ăn, vân vân và vân vân. Mục tiêu 10 năm của tôi sẽ là khả năng về hưu, nhưng không phải tôi định làm như thế. Để thực hiện điều đó, tôi đã bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Đây là cách tôi đã thực hiện. Sau một năm nhất sống ở khu tập thể, tôi quyết định thuê căn hộ đầu tiên của mình với một người bạn. Chúng tôi chia nhau trả $800 tiền thuê nhà mỗi tháng và cố gắng ổn định trong cách bố trí kỳ quặc của căn hộ, kiểu bố trí lạ lùng trông như một chiếc bánh hình chữ V. Sau khi sự hứng thú được ở trong căn hộ mất dần, tôi nhận ra mình đang trả $800 một tháng tiền thuê cho chủ nhà. Tôi biết có một cách tốt hơn. Tôi bắt đầu nghiên cứu thị trường bất động sản trong vùng Lafayette, Indiana, và nhận ra đó là thời điểm thuận lợi để mua nó. Lãi suất rất thấp, và mọi người trong vùng dường như đều đang bán nhà cùng một lúc. Thị trường của người mua thực sự được dọn ra giống như một bữa tiệc đứng. Mỗi ngày, tôi dành ít thời gian tìm kiếm một căn hộ 2 gian. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ở 1 gian và cho thuê gian còn lại. Nhưng sau 8 tháng trời xem xét khoảng 40 căn hộ 2 gian, tôi trở nên nản chí. Hầu hết chúng được xây trước năm 1950 và đòi hỏi rất nhiều thời gian để sửa sang lại, điều mà tôi không thể làm được. Một ngày nọ, tôi đọc được một quảng cáo trên báo về một ngôi nhà 4 gian còn tốt với số tiền lãi tuyệt vời. Tôi thật sự ấn tượng với mẫu quảng cáo đó. Ngôi nhà không những chưa đầy 5 năm tuổi mà còn tốt hơn hầu hết những căn hộ trong thị trấn. Mỗi gian nhà đều có lò sưởi làm tăng vẻ duyên dáng cho nó, máy giặt và máy làm khô. Các gian ở tầng trên có trần hình vòm, tôi có thể sống xa hoa ở đó. Người chủ nhà đưa tôi một bản sao các báo cáo tài chính, một bản tính Excel ngay khi tôi đến xem ngôi nhà này. Tôi thậm chí còn ấn tượng hơn nữa vì điều đó. Người bán đòi $245,000, và trong lúc ông ta đồng ý mức giá $240,000, tôi biết mình nên nhờ người ta định giá lại ngôi nhà này, và giá thẩm định là $266,000. Việc nghiên cứu cho tôi biết rằng, do những điều kiện kinh tế, hầu hết các ngân hàng chỉ đòi hỏi khoảng 10%. Tôi đã dùng giá thẩm định như một lực đòn bẩy. Đây là cách mà ngân hàng xem xét các con số. Họ xem $266,000 là giá bán, và 10% của nó, tức $26,000, là số tiền mặt phải trả. Số tiền $26,000 chỉ tồn tại trên giấy. Nhưng sau đó, một chuyện khác đã khiến tôi chú ý. Bằng cách đặt 10% tiền mặt, tôi được yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm cầm cố cá nhân, PMI, số tiền bảo hiểm thêm vào do ngân hàng đòi hỏi, để giúp họ bán món tiền cho vay cho một ngân hàng khác. Phí bảo hiểm là $120 hàng tháng, giống như số tiền vất đi. Nhất định tránh việc chi trả này, tôi định đặt thêm 20% tiền mặt. Tôi thuyết phục người bán thực hiện một văn tự cầm cố thứ hai, trị giá 10%. Ông ta đồng ý, và phí bảo hiểm cầm cố cá nhân đã biến mất. Để tìm kiếm những điều khoản tốt nhất, hơn một tháng, tôi đã tiếp xúc với 5 ngân hàng. Tất cả mọi người mà tôi gặp gỡ đều lịch thiệp, ngoại trừ một người, hơn những người khác, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tôi được vay. Tôi trình cho họ xem hàng đống các báo cáo tài chính và giấy tờ, nhưng người này sẵn sàng ủng hộ tôi. Lúc đó tôi 20 tuổi, và đi theo anh ta từng bước, chỉ để đảm bảo khoản vay. Trong trường hợp của tôi, điều đó bao gồm những sự chấp thuận đặc biệt từ người bảo đảm, vì sự hạn chế thu nhập của tôi. Số tiền vay có được qua một văn tự cầm cố trong vòng 5 năm, với mức lãi suất linh động là 6,375%. Điều này có nghĩa là trong 5 năm, tỷ lệ lãi suất là 6,375%. Sau 5 năm, tỷ lệ này có thể tăng hay giảm, tùy thuộc vào thị trường hiện tại. Tôi sẽ trả $1,300 mỗi tháng, mặc dù tôi thích một số tiền vay trong 30 năm hơn, vốn hẳn sẽ kìm hãm một tỷ lệ lãi suất thấp cho toàn bộ kỳ hạn cho vay. Nhưng đây là văn tự cầm cố duy nhất mà tôi có thể có được. Nếu lãi suất tăng lên sau 5 năm, có lẽ tôi sẽ quyết định tái tài trợ khoản vay. Tôi gọi điện cho David Hosey, bạn tôi, để nhờ anh giúp phân tích các báo cáo tài chính. Nếu tôi sống tại một trong những gian nhà, tôi sẽ phải trả khoảng $200 để hòa vốn. Đây là cách chúng tôi đã tính toán điều đó. $1,300 tiền thế chấp thứ nhất, $189 tiền thế chấp thứ hai, $262 tiền thuế. Tổng cộng để trả thuế và thế chấp tốn $1,751. Các chi phí bao gồm chi phí quản lý $108, 6% của $1,800 cho việc tôi sống trong một căn hộ với $200 một tháng. Chi phí sáng cỏ hay dọn tuyết, thay đổi. Chi phí bảo hiểm nhà đất khoảng $50. Các chi phí về điện không đáng kể. Thu nhập cho thuê nhà $1,800. Trong đó $1,751 tiền thuế và thanh toán thế chấp, cộng $200 các chi phí, $108 phí quản lý cộng $92 tiền bảo hiểm và những chi phí phải trả thêm. Tổng cộng thu nhập cho thuê nhà là $1,951, cộng hay trừ $100, tùy thuộc vào số lượng tuyết của chúng tôi. Trừ đi $1,800 tiền cho thuê nhà, bằng $151, các chi phí vượt quá túi tiền của tôi, ít hơn số tiền tôi đi thuê nhà. Với $151 mỗi tháng, tôi có thể sống trong một căn hộ sang trọng và sở hữu một tòa nhà, đó là một sự thành công. Sau khi bảo đảm số tiền vay, tôi được thông báo các chi phí kết thúc khoảng $6,000, điều này có nghĩa là khoảng $2,000 sẽ chạy khỏi túi tôi, cộng thêm một điểm từ ngân hàng, tương ứng với 1% số tiền vay, hay $2,600. Điều đáng ngạc nhiên là, đến khi kết thúc, tôi chỉ phải trả $625. Dường như người bán chịu nhiều thuế hơn người cho vay đã định ban đầu với ông ta. Việc thanh toán tiền thế chấp của tôi chỉ bắt đầu sau khi tôi kết thúc việc cho thuê ngôi nhà của mình. Điều này đem đến cho tôi $1,800 tiền cho thuê để bỏ vào tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi đang dành dụm số tiền này để phòng cho những việc sửa chữa khẩn cấp, cũng như để trang trải những tháng mà các căn hộ không có ai thuê. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ dọn đi và cho thuê căn hộ trên để kiếm $625. Đến thời điểm đó, vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng của tôi sẽ là $440. Đây là chi tiết. $595 cho căn hộ tầng dưới cùng, cộng $25 tiền nước, cộng tiền chăm sóc con vật cưng nếu có. $595 cho căn hộ tầng dưới cùng, cộng 25% tiền nước và tiền chăm sóc các con vật cưng nếu có. $625 cho căn hộ tầng trên cùng, cộng $25 tiền nước, cộng tiền chăm sóc con vật cưng nếu có. $625 cho căn hộ tầng trên cùng, cộng $25 tiền nước, cộng tiền chăm sóc con vật cưng nếu có. Tổng cộng 4 căn hộ cho thuê là $2,540, tiền cho thuê, chi phí quản lý, 6% của con số này, bằng $152,40. Trừ đi $2,100 tiền thế chấp, các chi phí, cộng hay trừ $100, tùy thuộc vào bao nhiêu tuyết chúng tôi có, bằng $440 vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng. Số tiền phải trả cho các con vật cưng là $25 mỗi tháng. Người thuê trả số tiền đặt cọc ban đầu là $200 nếu họ có một con, $100 không hoàn lại. Lãi ròng tiền mặt, vòng quay tiền mặt hàng năm bằng $440 nhân 12 tháng, bằng $5,280, chia cho số tiền mặt đầu tư vào ngôi nhà, $625, tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 845%. Đến khi định giá bất động sản, các bất động sản đầu tư được định giá dựa trên số lợi tức mà chúng sinh ra. Vì thế, nếu tiền cho thuê tăng lên, Sau đó nhiều khả năng giá trị của ngôi nhà cũng sẽ tăng. Tôi biết ngôi nhà này sẽ tăng giá vì một trung tâm mua sắm nhỏ đang được xây ngay đối diện khu phố. Địa thế luôn luôn được tính đến để xem bạn sẽ bán kẹo hay bán bất động sản. Tôi nhìn vào việc đầu tư theo hướng này, tôi chỉ đặt 625 đô la của mình vào vụ mua bán, vốn đem đến cho tôi một chỗ ở tuyệt vời và